Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, chương 1539, tai bay vạ gió. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, giống như là lưu tinh bạo tạc đồng dạng, quét sạch toàn bộ thiên địa, cổ lan đại lục đều là bởi vậy, âm mang một trận, hiện ra vô số vết rạn. Đã thủng trăm ngàn lỗ cổ lan giới, càng là quang ảnh lóe lên, triệt để phá diệt. Sau đó, những này ngập trời hỏa diễm, dọc theo nguyên bản cổ lan giới địa phương, nhanh chóng lan tràn, vậy mà đem cổ lan giới thay thế. Dị tượng như thế, nếu là đổi lại lúc khác, nhất định là sẽ dẫn tới vô số người ghé mắt. Nhưng hôm nay ánh mắt của mọi người, lại đều là nhìn phía một bóng người. Hắn đến cùng là ai? Như thế nào có được nhiều như vậy huyết văn? Quá rung động, tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần chỗ tế luyện ra huyết văn, như là hổ đói vồ mồi đồng dạng, điên cuồng phóng tới Dương gia đệ tử. Trong nháy mắt tiếp theo, liền có tiếng kêu thảm thiết, bỗng nhiên truyền đơn cái nhận ra, mấy trăm tên chưa từng kịp phản ứng Dương gia đệ tử. Trực tiếp bị huyết văn hút thành người khô. Cái này một màn kinh khủng, triệt để đem Dương gia đệ tử còn lại giật mình tỉnh lại. Bọn hắn không hề nghĩ ngợi, vội vàng dự định lui lại. Nhưng mà vào thời khắc này, một tiếng quát lớn lại là đột nhiên truyền vang mà ra. Kết trận, người mở miệng chính là Dương Hưng. Dương gia đệ tử nghe lệnh về sau, chỉ có thể kiên trì. Hai tay ấn quyết biến hóa, từng luồng cường hoành tu vi khí tức, phun trào ở giữa lẫn nhau sâu chuỗi đứng lên, cuối cùng vậy mà hóa thành một cái che trời cự nhân. Cự nhân này lực phòng ngự dị thường cường hoành, là Dương gia đặc thù trận pháp, chỉ có thông qua huyết mạch mới có thể kích phát, nhưng mà, nếm đến máu tươi huyết văn, hai mắt huyết quang càng thêm yêu diễm. Biến càng thêm điên cuồng lên. Quan trọng nhất là huyết văn số lượng chừng 3.000 nhiều, mà bây giờ Dương gia đệ tử cũng chỉ có 1.000 ra mặt mà thôi. Phốc phốc phốc, 3.000 huyết văn điên cuồng phóng tới tu vi cự nhân, qua trong giây lát liền đem công kích thủng trăm ngàn lỗ. Tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa truyền vang ra. Vừa có mấy trăm tên Dương gia đệ tử hóa thành người khô. Cửu giới lô mọi người chung quanh thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cường đại Dương gia đệ tử, vậy mà tại trong chớp mắt, tổn thất hơn phân nửa, chỉ còn lại 700 đến 800 thần vương đệ tử. Khủng bố, quá kinh khủng. Một bên khác, Cơ gia đệ tử cũng đều sắc mặt biến hóa một chút, bọn hắn vậy mà theo bản năng lựa chọn lui lại, không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Thế nhưng là, cầm đầu Cơ Dục lại là trầm thấp quát, Cơ gia đệ tử nghe lệnh, theo ta nghênh chiến huyết văn. Vừa dứt lời, hắn chính là một ngựa đi đầu, xông về huyết văn đại quân. Còn lại Cơ gia đệ tử thấy thế, cũng chỉ có thể kiên trì đi theo sau lưng Cơ Dục. Có Cơ gia trợ giúp, Dương gia đệ tử lập tức có cơ hội thở dốc. Cùng huyết văn giao phong thì lâm vào khổ chiến ở trong. Một loạt này biến hóa nói đến chậm chạp, nhưng lại phát sinh ở mấy hơi thở ở giữa. Lúc này Dương Trần thân hình cấp tốc lui lại, ngay lập tức đem muốn đạt tới cửu giới lô biên giới. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến hóa một chút, bởi vì cửu giới lô phía trên vậy mà không có mở ra bất luận cái gì cửa vào. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Hắn nhớ rõ, lúc trước lần thứ nhất nhập cửu giới lô thời điểm là một đầu hắc long đem hắn nuốt vào, nhưng mà bây giờ hắc long lại chỉ là thổ lộ hỏa diễm. Hắn liền tranh thủ cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, nhưng lại chưa từ cửu giới lô phía trên cảm nhận được nhất điểm không gian hoặc là thời không ba động. Mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra cười trên nỗi đau của người khác hương vị tới. Ha ha, hắn vậy mà không biết như thế nào nhập cửu giới lô. Lúc này có trò hay để nhìn, đem Dương gia làm phát bực, nhìn hắn kết cuộc như thế nào. Đám người giễu cợt liên tục, lại không nóng lòng tiến vào cửu giới lô, chờ lấy nhìn Dương Trần trò cười. Dương Hưng thấy thế, thì là hai mắt ở trong hàn quang lóe lên, tạm thời thoát khỏi chiến đấu, hướng về Dương Trần cấp tốc phóng đi. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, hiện tại ngươi còn thế nào phách lối. Khoảng cách của song phương không ngừng rút ngắn, nhưng lại tại lúc này, bỗng nhiên có một người linh động thanh âm từ Đan Hoàng Điện phương hướng truyền vang mà ra. Đan Hoàng Điện nghe lệnh, theo ta tiến vào nguyên bản cổ lan giới khu vực. Thanh âm này vừa ra, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên quang mang lóe lên. Hắn không hề nghĩ ngợi, thân hình cấp tốc lấp lóe, hướng về nguyên bản cổ lan giới khu vực, nơi đó hiện nay đã bị Hắc Long thổ lộ đi ra hỏa diễm thay thế. Đám người thấy thế, không khỏi con ngươi co rụt lại, lúc này mở miệng nhắc nhở Dương Trần. Đây chính là bốc lên đắc tội Dương gia phong hiểm. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía phương hướng của thanh âm. Lúc này tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đúng là Dư tiểu thư. Nàng làm sao lại mở miệng trợ giúp Dương Trần? Chẳng lẽ giữa hai người có quan hệ thế nào? Trên mặt mọi người lộ ra vẻ không hiểu, ngơ ngác nhìn qua Dư tiểu thư. Ai cũng không nghĩ tới, người sau vậy mà lại tại lúc này nhắc nhở Dương Trần. Dương Hưng sắc mặt lại là bỗng nhiên trầm xuống, vội vàng cải biến truy kích phương hướng. Tại Dương Trần sắp tiến vào hỏa diễm khu vực sát na, đem khoảng cách của song phương rút ngắn 30 triệu trượng. Lập tức trên người hắn tu vi giống như là biển gầm, bỗng nhiên phun trào mà ra, điên cuồng nghiền ép hướng Dương Trần. Công kích này chưa đến, Dương Trần trái tim chính là siết chặt, người được trước nay chưa có nguy hiểm ba động. Hắn vội vàng lật tay một cái, lấy ra hư thần kiếm, đồng thời thể nội tu vi điên cuồng tràn vào trong đó. Ông, trường kiếm chấn động lên, truyền vang ra kinh người kiếm minh thanh âm, phương viên 9 triệu trượng không gian tại sóng âm này tác dụng phía dưới trực tiếp nổ nát ra. Hư thần kiếm trọng lượng đạt đến đỉnh điểm sát na, Dương Trần trong mắt chợt lóe sáng, trường kiếm trong tay điên cuồng vung chém mà ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, 10 đạo, trong lúc thoáng qua liền có 10 đạo kiếm khí bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, cùng cuốn tới tu vi trùng kích đụng vào nhau, phốc phốc phốc, sụp đổ thanh âm đột nhiên truyền vang mà ra. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, hư thần kiếm kiếm khí lại liên tiếp sụp đổ ra. Sau đó, cái kia kinh khủng tu vi trùng kích chính là đi vào trước người hắn, không cách nào hình dung trầm đục, lập tức bộc phát mà ra. Dương Trần thân hình tựa như là lifting, trực tiếp bắn ngược mà ra, tiến vào trong ngọn lửa. Dương Hưng thấy thế, lông mày thì là hơi nhíu lại, ngược lại đem ánh mắt nhìn phía Dư tiểu thư, lạnh lùng nói ra: "Dư tiểu thư, không biết ta Dương gia có thể có chỗ đắc tội?" Dư tiểu thư mặt không đổi sắc, nói ra: "Cũng không, vậy ngươi vì sao muốn mở miệng nhắc nhở người này?" Dương Hưng truy vấn, khí thế khinh người: "Nhắc nhở ai?" Dư tiểu thư thì vân đạm phong khinh nói ra: "Ta chẳng qua là mệnh lệnh Đan Hoàng Điện đệ tử, đây có gì không ổn?" "Ngươi?" Dương Hưng lời nói trì trệ, vừa mới Dư tiểu thư lời nói đích đích xác xác không có bất kỳ cái gì sơ hở. Hắn chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, cắn răng nói ra: "Rất tốt, rất tốt." Sau đó, hắn đột nhiên trở lại, ra lệnh: "Dương gia đệ tử nghe lệnh, theo ta rút đi." Đang khi nói chuyện, thân hình cấp tốc lấp lóe, vậy mà hướng về Đan Hoàng Điện phóng đi. Dương gia đệ tử thấy thế, ước gì những người khác gặp nạn, không hề nghĩ ngợi, tất cả đều hướng về Dương Hưng chuyển di mà đi. Cơ Dục thấy thế, do dự một chút, cũng là xuất lĩnh Cơ gia đệ tử cùng nhau đi tới. Đan Hoàng Điện đệ tử thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, liền ngay cả Dư Tiểu Thư cũng là hoa dung thất sắc một chút, mà lần này phụ trách hộ tống Đan Hoàng Điện trận Thiên Điện đệ tử. Nhìn thấy một màn này, không khỏi tối hít một hơi khí lạnh, cầm đầu Hà Thông thì trầm thấp quát, Dương Hưng, ngươi đây là ý gì? Dương Hưng cười lạnh một tiếng, bắt chước làm theo nói, ta chẳng qua là mệnh lệnh Dương gia đệ tử, đây có gì không ổn? Đang khi nói chuyện, Dương gia đệ tử đã gần 3.000 huyết văn, dẫn tới Đan Hoàng Điện cùng trận Thiên Điện phụ cận. Đan Hoàng Điện đệ tử, đô chủ tu đan đạo, võ đạo cũng không cường đại, nếu không có như vậy, cũng không cần trận Thiên Điện đệ tử đến bảo hộ. Thấy vậy tình huống, tất cả đều dọa đến mặt xám như cho, mà trận Thiên Điện đệ tử liền xem như gặp qua cảnh tượng hoành tráng, nhưng vừa vặn huyết văn khủng bố, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng dị thường sợ hãi. Vậy mà đều thân thể run rẩy một chút. Thời khắc nguy cơ, hay là Hà Thông phản ứng đầu tiên? Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua cửu giới lô hai bên hỏa diễm khu vực. Tính ra một chút, giờ phút này tiến vào hiển nhiên sẽ trước gặp phải huyết văn. Sau đó hắn đột nhiên quay đầu, nhìn phía cách đó không xa tán tu liên minh cùng một đám tán tu. Trận Thiên Điện nghe ta hiệu lệnh, hộ tống Đan Hoàng Điện tránh né huyết văn. Hắn quát to một tiếng, sau đó liền hướng về tán tu liên minh cùng một đám tán tu phóng đi. Trận Thiên Điện đám người thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng hộ tống Đan Hoàng Điện đi theo sau lưng Hà Thông. Tán tu liên minh cùng một đám tán tu thấy thế, tất cả đều cứ thế tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn qua trận Thiên Điện. Ta dựa vào, đáng chết Hà Thông, đừng tới đây. Bọn hắn trọn vẹn ngu ngơ một hơi thời gian, mới đột nhiên đánh thức, đối với xông tới Hà Thông, há miệng liền mắng. Tán tu liên minh bên trong, cầm đầu là một vị mang mặt nạ nữ tử. Nàng thấy vậy tình huống, nhưng không có quá mức bối rối, nhàn nhạt phân phó nói, đi theo ta. Đang khi nói chuyện, nàng dẫn theo tán tu liên minh đám người cùng một đám tán tu phân loại ra. Hà Thông thấy thế, không khỏi nhìn nhiều một chút tán tu liên minh cầm đầu nữ tử, trong miệng tự lẩm bẩm, có chút ý tứ. Tán tu liên minh so với một đám tán tu càng thêm có tổ chức dưới, bọn hắn nghe lệnh của các đại trên bảng danh sách tồn tại. Nói cách khác, tán tu liên minh càng thêm cường đại, tính uy hiếp cao hơn, mà một đám tán tu lại tất cả đều là đám ô hợp, nhìn như nhân số đông đảo, nhưng ở các đại thế lực trong mắt lại không đáng nhắc lên. Nếu là cả hai tuyển thứ nhất đắc tội, không có người sẽ chọn tán tu liên minh. Hà Thông cũng là như thế, hắn trực tiếp xuất lĩnh lấy trận Thiên Điện, xông về một đám tán tu. Ta đi bà ngươi, đây là chuyên chọn ấm quả hồng bóp A, con rùa con B, ngươi nhớ kỹ cho ta. Một đám tán tu tức giận dậm chân, chửi ầm lên ở giữa, điên cuồng phóng tới hỏa diễm khu vực. Có thể lúc này, huyết văn đại quân lại là đã đi vào bọn hắn phụ cận. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, kể từ đó, Dương gia cùng Cơ gia áp lực lập tức giảm bớt nhiều gấp mấy lần. Dương Hưng thấy thế, vội vàng xuất lĩnh lấy Dương gia phóng tới hỏa diễm khu vực. Trước khi tiến vào, hai mắt của hắn bên trong hiện lên băng lãnh hàn mang, trầm thấp lẩm bẩm, đừng để ta ở trong cửu giới lô gặp được ngươi, nếu không vô luận ngươi là ai, đều sẽ sống không bằng chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.